Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 634, đeo kính cô gái xui cun. Ô hoa, đang nói. Đột nhiên, một cái bóng đen bao phủ Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Diệp Huyền phát hiện ra viên trung thần tính đột nhiên thiếu một phần. Băng, tình huống gì? Diệp Huyền nhìn dạng chân trên người mình bóng người. Đó là một thiếu nữ, 16-17 tuổi dáng dấp. Cùng Manaphy cùng Kyogre giống nhau, trên người đều mang một tia hơi nước, mà không cùng là, thiếu nữ cũng không phải tóc xanh, mà là nhạt tóc dài màu tím, nhìn nữa khuôn mặt, rõ ràng không phải nhân gian hết thảy, thỏa mãn phân 95 phân ở trên, thuộc về siêu người Việt loại mỹ nữ. Cuối cùng, vóc người, rất tuyệt, nhưng so với Kyogre kém hơn một chút. Cùng Latios không sai biệt lắm, mặc dù không là siêu đáng sợ, nhưng là thuộc về thượng lưu trình độ. Nhưng vấn đề là, đây là người nào a? Từ nơi này nhô ra, nơi này là cái gì địa phương? Còn có, ta làm sao? Thiếu nữ kinh ngạc xem cùng với chính mình tay, cùng với thân thể, ta làm sao biến thành bộ dáng này? Bỗng nhiên, thiếu nữ phát hiện bị chính mình ngăn chặn Diệp Huyền. Cái kia phút chốc, cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh. Chủ nhân, dường như bản năng một dạng. Thiếu nữ nói ra chính mình tâm lý nhảy ra tiếng xưng hô này. Ngươi là chủ nhân của ta sao? À, đối với, ta là, gọi mình chủ nhân, đó chính là tinh linh. Mà Diệp Huyền mới vừa nhận lấy mới trong truyền thuyết Pokemon. Hiển nhiên chính là trước mắt thiếu nữ, nhưng vì cái gì đối phương sẽ trực tiếp lấy loài người tư thế hàng lâm đâu? Thần tính tiêu thất một phần, Diệp Huyền vội vã kiểm tra trong tay mình thần tính, đúng là thiếu một phần, mà thiếu phần kia, chắc là từ hắc hóa xui cun nơi đó lấy được. Nói cách khác, ngươi là, Diệp Huyền gọi ra thiếu nữ tóc tím thân phận, xui cun, ngươi là ai? Nhanh lên một chút từ Huyền trên người xuống tới. Không cho phép thương tổn chủ nhân. Kyogre, Latios cùng Manaphy cùng tiến lên tới. Đem xui cun từ Diệp Huyền trên người lôi xuống phía dưới. Này mới khiến Diệp Huyền có thể đứng lên. Mọi người đừng lo lắng. Là người một nhà. Đây là ta mới vừa nói mới đồng bạn. Xui cun, bởi vì xui cun tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa tất cả mọi người vẫn là loài người trạng thái. Không quá quen thuộc tại loại này tình huống bên dưới sử dụng lực lượng. Lúc này mới xuất hiện mới vừa một màn kia. Bất quá may mắn là người một nhà. Đương nhiên, nơi này là gia viên. Bản thân tựu không khả năng bị người xâm lấn. Cho dù là hắc hóa Hupa vầng sáng, cũng tuyệt đối vào không được nơi đây. Bởi vì Dialga cùng Palkia đặc biệt từng cường hóa, ngoại trừ các nàng người một nhà bên ngoài, ai cũng có thể đột phá thời không song thần cộng đồng bố trí thời không quấy dày. Cái này một hai chục vì sao? Ba nữ nhân không phản ứng kịp nguyên nhân. Xin lỗi chủ nhân, ta không phải cố ý. Chỉ là cái này, cơ thể của ta đột nhiên biến thành như vậy, có chút không khống chế được. Xui cun cũng không còn nghĩ đến gặp phải loại tình huống này. Bất quá cũng may nàng đã có thể lực lượng khống chế. Muốn biến thành tinh linh lời nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Ở hỏi thăm Diệp Huyền có muốn hay không biến thành tinh linh xui cun phía sau. Một bên Manaphy lại nói ra. Trước chờ một chút. À, thiếu nữ kinh ngạc nhìn Manaphy. Có chuyện gì không? Dựa theo chúng ta nơi này quy củ, có thể biến thành hình người tinh linh, trước phải để chủ nhân từ đầu tới cuối xem thật kỹ một lần. Là, vâng, đúng, là như vậy sao? Xui cun khó hiểu, đương nhiên, nàng cũng không thể gọi là, ngược lại lúc này bởi vì biến thành người, không hiểu nhân loại thẩm mỹ nàng, tự nhiên hy vọng để Diệp Huyền nhìn. Có phải hay không rất xấu xí? nếu là chính hắn một dáng vẻ rất khó nhìn. Diệp Huyền nói hắn không thích, vậy sau này đánh chết Xui Cun cũng sẽ không lại biến thành như vậy. Cái kia chủ nhân ngươi có thể nhìn A Hát. Vì vậy, Xui Cun khẩn trương đứng ở Diệp Huyền trước mặt, không phải xấu hổ, mà là sợ mình bây giờ có thể sẽ rất khó nhìn. Hy vọng Diệp Huyền không muốn chán ghét nàng. Manerfia, Diệp Huyền đối với Manerfi thật sự là có chút bất đắc dĩ. Hắn còn có thể nói cái gì? Quả nhiên là thân nữ nhi a. Ba thiếp thân tiểu áo bông, ngươi thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Nhìn nữa Xui Cun, có lẽ là đã thấy qua Manerfi bỏ túi. Latias mềm mại, Kyogre nhiệt tình, đối mặt Xui Cun thời điểm, Diệp Huyền là thật đang dùng ánh mắt tán thưởng đi xem. Cực kỳ xinh đẹp, thực sự cực kỳ xinh đẹp. Xui Cun cùng ba nữ nhân không giống với, mặc dù giống nhau cũng rất đẹp, nhưng Xui Cun lại có một loại phi thường cảm giác kỳ lạ. Không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ, thuần khiết, Diệp Huyền không biết nên hình dung như thế nào. Đã cảm thấy, nhìn Xui Cun, tâm lý không có một tia tục tĩu, ngược lại có loại bị nước trong rửa tâm linh bình tĩnh và duy đẹp. Diệp Huyền nghĩ tới Xui Cun truyền thuyết, đây là sẽ đến hướng với bị ô nhiễm sông ngòi, hồ nước, đem ô uế tinh lọc trong truyền thuyết Pokemon. Liền nhân loại bẩn thỉu tâm linh đều bị tinh lọc rồi sao? Xui Cun đẹp chính là chỗ này chủng vô cấu một dạng cảm giác a. Chủ nhân ngươi thích không? Nghe được Diệp Huyền đánh giá, Xui Cun nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thực sự là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng chủ nhân ngươi không thích ta đây cái dáng vẻ đâu. Làm sao biết, ngươi như vậy xinh đẹp, xóa phía trước nhỏ ngoài ý muốn. Xui Cun thật ra thì vẫn là rất đáng yêu, cực kỳ khả ái. Cho Diệp Huyền một loại chi tính mỹ nữ cảm giác. Nếu như lúc này cho nữa Xui Cun thêm một bộ kính mắt, hợp với đeo kính cô gái thuộc tính Xui Cun, cái kia mị lực tuyệt đối bạo tạc. Vì vậy, sau đó tự cấp Xui Cun chọn y phục thời điểm, Diệp Huyền đặc biệt chọn chính mình trong lòng một bộ kia. Nhân tiện còn để cho nàng đeo lên đáy bằng kính mắt. Quả nhiên, cái này khiến Xui Cun tất cả khí chất đều bị bày ra. 833 Diệp Huyền quê hương bên trong có rất rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Dù sao hắn là có tiền, chính là mấy bộ quần áo, vật phẩm trang sức gì gì đó. Đó chính là một chiếc điện thoại sự tình. Ở trên tay có 100 tỷ NDT Diệp Huyền trước mặt. Đều là nhiều thủy lạp. Được rồi, hiện tại mới đồng bạn cũng tới, để cho chúng ta cùng đi tham gia yến hội a. Nhìn đã quần áo nón nảy xong tứ nữ, Diệp Huyền cầm đầu đi ra gia viên phòng nhỏ, mà ở bên ngoài, tất cả tinh linh đều đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể biến thành nhân loại, lúc này hóa thành loài người dáng dấp lấy thuận tiện hành động. Mà không có loại này năng lực, các tinh linh cũng cao hứng làm chuyện đủ khả năng. Bọn tiểu tử bay lượn trên không trung, sau đó tò mò vây quanh ở Manerfi bên người. Hừ hừ, lợi hại không? Ta có thể biến thành nhân loại A Hát. Jirachi, thật là lợi hại. Semen, tóc mềm nhũn. DNC, thực sự là chúc mừng đâu. Manerfi chan, Nene, chúng ta đi chiến đấu a. Để cho chúng ta nhìn Manerfi ở nơi này dưới trạng thái. Thật lợi hại. Huy, Victini ngươi một cái tiểu bại hoại. Manerfi ôm lấy bay tới Victini. Ngươi đây là muốn đánh chết ta sao? Nhân loại dưới trạng thái tinh linh, lực lượng liền bản thể 1/10 cũng không có. Nếu thật là dựa theo Victini nói chơi, Manerfi nhưng là thật muốn mất hồn rồi a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.